Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98 Alexa quá vãng. Liên tục súng ống xạ kích hơn nữa ném lao phản xe tăng hỏa tiễn oanh kích. Lại tính thượng Bella một phát hàn băng thứ kiếm, hai phát tia chớp thứ kiếm. Lúc này mới có thể ở cuối cùng dụng tâm linh chấn bạo hoàn thành một đòn chí mạng. Pyramid Head cường hãn trình độ có thể thấy được một chút, người thường cầm cậy côn. Cờ lê ống, đối mặt Pyramid Head, thật là chỉ có chạy trốn một cái lộ, nhưng tuyển, cái kia quái vật đã chết. 006 thử thăm dò hỏi, hai ngày này đã chết, Bella trả lời làm hắn không hiểu ra sao. Cái gì kêu, hai ngày này đã chết? Ý tứ là quá hai ngày còn có thể sống lại. Bọn họ vội vàng cùng xe bán tải hội hợp. Một lần nữa, sửa sang lại súng ống đạn dược. Lúc sau đón đánh một đợt vóc dáng thấp bé địch nhân, này đó địch nhân số lượng không ít. Bình quân 1m tả hữu thân cao. Ngoại hình có điểm giống tiểu hài tử. Bất quá làn da là màu lục đậm. Như là nào đó niêm mạc. Không có ngũ quan. Trong tay cầm sắc bén tiểu đao. Sẽ díu dít âm hiểm cười, thật tốt. Đánh. Thứ này cũng liền nhìn dọa người. Lực lượng cùng tốc độ đều không cao. Đường phía sau có tràn đầy một xe đạn dược làm chi viện thời điểm. Liền không cần sợ hãi, lộc cộc tiếng súng ở vườn trường nội vang lên. Trong đó hỗn loạn tiểu quái vật nhóm âm hiểm cười. Cùng với màu hồng phấn tiểu loa, Seren Rose tiếng gào, 006 rất tưởng chạy tới đem loa tắt đi. Bên này nghiêm trang đánh quái vật, bên kia loa còn ở khàn cả giọng hò hét. Thật sự là ảnh hưởng trạng thái. Nhưng lại lo lắng chính mình trước tiên tắt đi loa. Vạn nhất cùng thê tử. Hài tử sai khai làm sao bây giờ? Chịu đựng đi. Làm bộ chính mình là cái kẻ điếc. Bella một tay cầm súng shotgun. Rất là tiêu sái mà đối với địch nhân khai hỏa. 006 cùng so ở nàng bên cạnh người. Tam người hình thành hỏa lực đan sen. Một đám hành động lực không tính mau. Công kích phương thức chỉ một địch nhân thật sự không phải đối thủ, chú ý bên trái. Nàng một báng súng đem một cái tiểu quái vật trừ phi, này đó rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta rốt cuộc ở cùng thứ gì chiến đấu? 006 nhịn không được mở miệng hỏi, Bella một bên thượng viên đạn. Một bên cho hắn giải thích, người đối Silent Hill tiến hành quá một phen điều tra. Hẳn là biết chấn nhỏ đã từng có một cái nữ hài kêu Alexa đi. Biết, bất quá đó là 30 năm trước người, Eric tiên sinh. Thỉnh nhớ kỹ một chút, chúng ta thảo luận đồ vật cùng thời gian không quan hệ. Ở tư tưởng thế giới, tâm linh trong thế giới, thời gian là thứ gì? Biết đối phương nghe không hiểu, Bella tiếp tục nói, trước mắt bọn người kia chính là năm đó khi dễ quá Alexa đồng học. Nói đơn giản điểm chính là bạo lực học đường kia một bộ. Cười nhạo, chửi rủa, vũ nhục, ẩu đả, Alexa cho rằng chúng nó đều không phải người tốt, cho nên liền ở tư tưởng trong thế giới đem chúng nó vặn vẹo thành cái dạng này, chúng nó xấu xí, khó coi, thậm chí thực ghê tởm, nhưng cũng cứ như vậy. Alexa đối chúng nó chưa nói tới hận, 006 rút súng lục ra, đem một cái vòng qua thừa trọng tướng. Ý đồ từ phía sau đánh lén bọn họ tiểu quái vật đánh chết đều bộ dáng này. Còn không tính hận, sao cũng tỏ vẻ khó hiểu. Đưa ta về nhà, Bella chỉ vào góc tường. Các ngươi xem bên kia. Alexa phi thường thống hận một cái gia hỏa lại đây, 006 đồng chí cực kỳ tò mò. Dương mắt đi xem, vóc dáng có chút lùn sao cũng thân cổ đi xem, liền thấy một cái eo bụng dưới bộ vị vặn vẹo biến hình. Hai chân ngược hướng rũ đến sau đầu. Toàn bộ hình thể giống như một con đại tôm giống nhau da trắng da nam nhân chậm rãi từ trong một. Góc bò ra tới, hắn hai mắt bị móc xuống. Hốc mắt chung tất cả đều là màu đen nước bùn. Hắn không ngừng giống xà giống nhau phun ra đầu lưỡi. Phát ra tê tê thanh âm. Rất nhiều dây thép tùy ý mà từ trong cơ thể xuyên qua. Dẫn tới toàn thân đại diện tích thối rữa, nam nhân bò sát cơ bản tay dựa. Bất quá cánh tay hắn bởi vì cùng sau lưng dây thép bó ở bên nhau. Vô pháp dùng tới quá lớn lực lượng. Đa số thời điểm, nếu muốn đi trước, hắn cần thiết dựa vào dưới thân gà nhi cứng lão nhị cọ sát mặt đất. Một chút đi phía trước cọ. Cái kia tư thế thật sự là không hảo miêu tả, so ngôn ngữ năng lực vẫn như cũ thực thiếu thốn. Nhưng nhìn đến đại tôm trạng nam nhân kỳ ba tạo hình, nàng vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Đưa ta về nhà. 006 đồng chí lang bạt giang hồ nhiều năm, cái gì âm u sự đều gặp qua. Mắt thấy Bella miêu tả trọng điểm đều ở Alessa trên người. Cứ việc hắn phía trước nhìn đến tư liệu không nhiều lắm, nhưng trước sau một liên hệ, cũng có thể đoán ra cái đại khái, đây cũng là Alessa năm đó kẻ thù. Nhìn dáng vẻ là cái, không sai. Đồng học cười nhạo, vũ nhục, lăng ngược, này đó có lẽ còn ở chịu đựng trong phạm vi. Nhưng là trường học giáo công cũng tới, khi dễ Alessa. Đây mới là Alessa bi kịch chi nguyên. Gia hỏa này ti tiện hành vi làm một cái tuổi nhỏ nữ hài hoàn toàn rơi vào vực sâu, tuy rằng là nam nhân, nhưng 006 lại rất khinh bỉ loại này liền sẽ khi dễ tiểu nữ hài người. Bọn người kia đều hẳn là xuống địa ngục. Bella bưng lên súng trường, rất có hứng thú mà nhắm chuẩn. Theo sau một phát viên đạn đánh vào đại tôm trạng nam nhân trên tay trái, đại tôm trạng nam nhân phát ra một trận đau triệt nội tâm kêu rên. Vốn dĩ liền không mau hành động lực, hiện tại trở nên càng chậm, gia hỏa này các ngươi có thể lý giải thành một cái nơi chút giận. Alessa sở dĩ không giết hắn, chính là vì tra tấn hắn. Chúng ta càng là đánh hắn, Alessa càng cao hứng. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, chúng ta bắt đầu đi, người nói đánh. Vậy đánh bái, tam, người, đồng thời thay súng trường. Như là xạ kích thi đấu giống nhau, nhắm ngay đại tôm trạng nam nhân sôi nổi khai hỏa. Bàn tay, cánh tay, bàn chân, cẳng chân, phàm là có thể thấy bộ vị, đều bị viên đạn thăm một lần. Bella tưởng thử hóa giải Alessa oán khí, vẫn luôn không đối chí mạng chỗ xuống tay. 006 cùng so cũng có thể lĩnh hội một cái đại khái ý tứ. Ba người đều đánh thật sự bảo thủ, cầm sắc bén chỉ thủ tiểu quái vật đều bị xử lý. Tôm hùm trạng nam nhân cũng bị bọn họ chơi giống nhau. Một thương tiếp một thương huyết ngược. Cuối cùng so càng là vòng đến mặt bên. Một thương đánh bạo đại tôm trạng nam nhân đi tới, quan trọng đạo cụ, thế giới rằng có gần một giờ. Rốt cuộc kết thúc, vách tường lần nữa khôi phục nguyên trạng. Phía trước kẽo kẹt chuyển cái không ngừng quạt cũng dần dần đình chỉ chuyển động. Cũng từ tràn ngập dỉ sét nâu thẫm khôi phục tới rồi phía trước màu xám trắng. Giống như chưa bao giờ biến quá giống nhau, ba người lần nữa đối trường học triển khai tìm tòi. Cuối cùng ở trường học cửa Tây chỗ phát hiện mấy cái dấu chân, hẳn là ra cửa Tây. Các nàng có khả năng đi địa phương chỉ có như vậy mấy cái. 006 cầm Silent Hill bản đồ nghiên. Cứu, ba người lên xe, dọc theo dấu chân. Hướng thị trấn chỗ sâu trong đuổi theo, một giờ sau. Bọn họ lần nữa gặp được nan đề, nơi này là Silent Hill trung tâm vị trí một nhà lữ quán. Lữ quán chung có một cái chất đầy tạp vật. Cũng có thể nhìn đến đại lượng hỏa diễm bị bỏng dấu vết che dấu phòng. Bọn họ ở trong đó tìm được rồi Seren cùng Rose dấu vết, hiện trường dấu chân phi thường hỗn độn. Còn có thể nhìn đến hai cái viên đạn xác. Rõ ràng là đã trải qua chiến đấu. Lúc sau dấu chân một phân thành hai. Một cái hướng đông, một cái hướng tây, hư hư thực thực là Rose nữ tính đoàn ủng dấu giày tổng số cái giày đi mưa giống. Nhau dấu giày chạy hướng phương đông. Một cái rõ ràng là hài tử dấu giày tắc bị mười mấy cái dấu giày ngạnh kéo hướng phía tây. Rose rất quan trọng, Seren càng quan trọng. Tình thế bức bách, bọn họ cần thiết chia quân. Hết chương.